Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 242, chương 242, ai giết ta chim oanh? Trước mắt người chúa tể này liên lụy quá nhiều. Chỉ có hiểu rõ hơn mới có thể có năng lực tự bảo vệ mình. Thậm chí đi bảo hộ Hắc Ám Công Quốc. Đúng, ngày mai đấu giá kiện thứ nhất liền là hút tinh thạch. Hắn đột nhiên nhớ tới. Căn cứ tư liệu đến xem khối kia hút tinh thạch muốn mình bây giờ trong tay cái dương này lớn rất nhiều. Không biết có phải hay không là cùng trong tay mình hút tinh thạch một cái chất liệu. Nhất định phải lấy được. Trong lòng của hắn thầm hạ quyết tâm. Bận rộn xong không gian chữ vật sự tình. Ý thức rời khỏi không gian chữ vật. Vừa nằm vật xuống trên giường cũng cảm giác toàn bộ thân thể giống hãm đến vũng bùn khó chịu. Chỗ Hưng ôm đệm chăn trực tiếp ngủ trên mặt đất. Quả nhiên không phải loại kia kẻ có tiền mệnh. Ngày tốt lành thật đúng là qua không quen. Ca đêm ba canh, York bên ngoài trấn thổi lên gió biển. Một trận mùi tanh nhàn nhạt tràn ngập trong không khí. York trấn thạch cửa đóng kín cái này. Ngay tại bên ngoài trấn cách đó không xa hai bóng người ngừng lại. Nhìn qua có chút chật vật, trong mắt tràn ngập tơ máu. Đầu tóc rối bời không chịu nổi. Đầy người bụi đất trên thân còn có một cỗ man thú rừng vị nói. Hai người này chính là từ man thú rừng đuổi theo số 17 cùng số 18. Số 17, người kia ngay tại York trấn. Số 18 trên mặt có chút tái nhợt, có chút thở hổn hển. Thú vị, vừa vặn ngày mai muốn đem vật kia cầm xuống. Đã ở bên trong liền cùng một chỗ cầm về. Số 17 cười lạnh, đuổi lâu như vậy cuối cùng có chút mặt mày. Đi vào đi, nhanh tìm tới người kia vị trí. Hai người gật đầu một cái, giống York trấn bên ngoài chạy tới. York trấn sừng sững ngàn năm không ngã, bức tường ánh sáng liền có cao 12 mét. Hai người đứng tại dưới tường, dưới chân một cỗ khí sóng phun ra, hai người trực tiếp phóng lên tận trời, cao 12 mét tường thành trực tiếp nhảy tới. Nếu là có người nhìn thấy nhất định sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được. Cái này bật lên lực nói ít cũng muốn cấp 9 thực lực mới có thể nhảy dựng lên a. Bên này đi, số 18 trên bàn tay nghĩ. Lại chuột không ngừng ngửi. Móng vuốt nhỏ chỉ vào một cái phương hướng. Hai người thuận đường phố nói. Chuyên chọn không ai địa phương đi. Lượn quanh nửa ngày rốt cục đi tới ra biển công hội cổng. Ở bên trong, số 18 một chỉ liền muốn đi vào. Làm gì? Thẳng đến cái này địa phương nào sao? Số 17 đuổi vội vàng kéo số 18 nói. Bất kể hắn là cái gì địa phương, đồ vật mang không quay về hai người chúng ta liền xong rồi. Số 18 lạnh hừ một tiếng. Người biết đạo cái gì? Đây chính là ra biển công hội. Hải tộc thực lực, số 17 hung ác nghiến răng. Làm sao lại có dạng này một cái heo đồng đội? Ra trước khi đến chủ thượng chuyên môn đã thông báo tuyệt đối không nên gây hải tộc. Lúc này còn không thể bát đại lục cùng hải tộc đều đắc tội. Gia hỏa này ngược lại tốt, đi lên liền muốn xông người ta công hội muốn người. Đây không phải muốn chết sao? Mình muốn chết có thể. Đừng kéo lên ta à. Người quên chủ lên. Đồ đần, số 17 sắp điên rồi. Tức giận mắng một câu. Hải tộc liền hải tộc thôi. Cùng lắm thì không đi vào. Số 18 dừng lại. Nghe xong là hải tộc thế lực mới có chút kiêng kỵ. Nếu là đại lục ở bên trên nào đó cái thế lực, đi lên chính là muốn người, không cho liền đồ ngươi cả nhà. Hải tộc khác biệt, tối thiểu nhất chủ thượng đã thông báo. Vậy làm sao bây giờ? Số 18 hỏi. Chờ, nói xong mặc kệ số 18 quay người nhảy đến bên cạnh một viên trên đại thụ che trời. Ha ha ha, ta giống như ngồi vào thứ gì? Số 18 nói, có cái gì đang cắn ta? Số 17 nói, lập tức tay của hai người cánh tay bên trên tán phát ra một đạo quang mang. Khá lắm, hai người dưới mông là một cái tổ chim. Hai con chim lớn một tổ chim nhỏ. Lúc này một tổ chim nhỏ sớm đã bị ngồi không còn thở. Hai con chim lớn trong mắt muốn phun ra lửa. Chừng chừng nhìn chằm chằm số 17 số 18. Nhìn cái gì vậy? Ta bóp chết ngươi. Số 18 hai tay vồ một cái. Trực tiếp đem hai con chim lớn chộp trong tay. trực tiếp bóp chết, vốn là tức sôi ruột. Nếu là tại địa phương khác trực tiếp tới cửa muốn người. Ở nơi đáng chết này York Trấn lại muốn bọn người đi ra. Thứ đồ gì? Đem hai con chim lớn ném tới tổ chim bên trong. Nhảy đến khác trên một nhánh cây ngủ. Cây này xác thực rất lớn. 10 người vây quanh đoán chừng không sai biệt lắm. Phía trên thân cành chính là trắng kiện. Một tổ chim không biết đạo gặp cái gì bóp đụng phải hai cái này sát tinh. Bầu trời nháy lên ngân bạch sắc. Ra biển công hội đại môn mở ra. Gã sai vặt đi ra quét rác. Lau cổng pho tượng. Đường Tiếu bọn người ăn điểm tâm từ trong viện đi ra. Lam Vân có việc không thể bồi tiếp. Lansny cùng thiết thủ cùng một chỗ đi theo Đường Tiếu hướng phòng đấu giá đi đến. Chít chít. Nghĩ. Lại chuột từ số 18 trong tay áo leo ra. Chít chít gọi. A, số 17 một bàn tay đem số 18 đánh tỉnh, chớ ngủ. Người xuất hiện, hai người rụi rụi con mắt nhìn xem Đường Tiếu ba người thân ảnh. Đi, hai người một cái lắc mình đi theo. Lưu lại trên cây một tổ tử chim chết. Đưa tiễn ba người Lam Vân trở lại trong công hội. Một lát sau bưng một chút ngũ cốc hoa màu đi ra. Tiểu bảo bối đi ra ăn cơm đi. Lam Vân đối trên cây hô. Hôm nay cũng liền kỳ quái. Bình thường trời chưa sáng cái này hai cái chim oanh liền sẽ gọi hôm nay vậy mà không có gọi. Chim oanh xem như cấp 4 man thú. Cái đầu không đến nửa mét nhưng thanh âm lại dị thường êm tai. Nghe cái này chim oanh tiếng kêu có thể đề thần tỉnh não. Cái này hai cái chim oanh thế nhưng là Lam Vân yêu thích nhất. Buổi sáng ngày mai tất yếu muốn đích thân nuôi nấng. Cái này hai cái chim oanh kiếm không dễ. Số lượng thưa thớt không nói còn rất khó bắt. Coi như bắt được cũng rất nhiều chim oanh đều không đang gọi. Đã không gọi muốn nó cũng không có tác dụng gì. Cái này hai cái thuần phục đúng là tốn không ít công phu. Vì lấy hai cái chim oanh niềm vui càng là tìm đến bọn chúng thích nhất thiết thụ. Viên này mấy trăm năm thiết thụ cũng xác thực hao tốn không ít tâm tư. Một tháng trước chim oanh vậy mà sinh. Cái này khiến Lam Vân cao hứng phi thường. Mỗi sáng sớm không có chút nào muộn cho ăn. Sáng nay bên trên vậy mà không gọi. Điều này không khỏi làm Lam Vân có chút nghi hoặc. Làm sao nhiều như vậy lá cây? Lam Vân nghi hoặc nhìn trên mặt đất. Thiết thụ lá cây bốn mùa thường thanh. Lá rụng hiện tượng vô cùng ít ỏi. Làm sao hôm nay rơi đầy đất? Đông đông đông. Lam Vân gõ gõ thân cây. Bình thường gõ gõ thân cây chim oanh liền sẽ bay xuống đến. Hôm nay làm sao không có động tĩnh? Chẳng lẽ đi? Không thể nào. Bị thuần phục chim oanh sẽ không dễ dàng rời đi. Đông đông đông. Lam Vân khí lực lại lớn không ít. Bành. Lại gõ cửa mấy hạ một hình bóng rơi xuống. Lam Vân trực tiếp ngây dại. Con này màu xanh lá đại điểu không phải là chim oanh sao? Làm sao thi thể đều cứng rắn? Đến cùng lúc nào chết? Lá gan này quá mập đi. Dám ở ra biển công hội cổng giết sủng vật của mình. Không khỏi quá phách lối đi. Còn lại chim oanh thế nào? Hắn nhảy lên một cái trực tiếp nhảy đến trên cây. Xem xét phía dưới giận không chỗ phát tiết. Chim mẹ chết tại ta cách. Chung quanh một đôi chim non cũng chết thấu thấu. Hai con mắt đều nhanh phát nổ đi ra hiển nhiên là bị đè chết. Mà mẹ nó. Ai giết ta chim oanh? Hỏa khí lập tức phát nổ đi ra. Lam Vân giống to một tiếng. Nhảy xuống cây một quyền đập xuống đất. Cấp 8 thực lực trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái hố to. Thảo mẹ nó. Để lão tử bắt được ngươi nhất định giết chết ngươi. Lam Vân như điên giống to. Canh thứ nhất. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.